Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 587, chương 587, Linh Sơn Mười Vu. Thiệu Dương lấy ra chén vàng động thiên, đem địa hồ vậy phóng xuất, sau đó đem chén vàng động thiên đối với cái này thảo linh biểu hiện ra. Sau này, nơi này cứ giao cho ngươi đến xử lý. Thảo linh thưa dạ, không dám có mảy may chống lại. Địa hồ cũng là sợ hãi cả kinh. Cái này, chẳng phải là nói nó muốn thất nghiệp rồi. Gần nhất kỳ thật nó trôi qua cũng không thoải mái. Thiệu Dương kinh lịch mảnh vỡ thời gian phần lớn có chút hung hiểm, cho nên tự nhiên không rảnh thả cái này địa hồ đi ra. Cái sau chỉ có thể cả ngày buồn bực tại chén vàng động thiên bên trong. Đã sớm để địa hồ bất mãn hết sức, nhiều lần kháng nghị, nhưng bất mãn thì bất mãn. Địa hồ dù sao cũng là sống nhờ tại Thiệu Dương Vũ Dực phía dưới. Kết quả hiện tại, Thiệu Dương lại tìm đến một gốc thảo linh. Vậy nó làm sao bây giờ? Thiệu Dương đã mở miệng, hắn hướng về địa hồ chỉ một cái. Đối với thảo linh phân phó nói, nó ở chỗ này nhiều năm, ngươi đi theo nó làm quen một chút. Địa hồ lập tức giải sầu, trong lòng cực kỳ cảm kích. Thiệu Dương vẫn là cố lấy nó đâu sao? Bất quá, Thiệu Dương ngược lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là làm so với nó tốt, về sau cái này chén vàng động thiên giao cho ngươi đến chủ trì cũng chưa hẳn không thể. Cái gì? Địa hồ giật mình, cái kia thảo linh cũng là đại hỷ, liên tục khấu tạ, đúng đúng, thảo linh ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm. Thiệu Dương đem chén vàng động thiên giao cho địa hồ cùng thảo linh hai người chủ trì. Hắn lại tự mình mang theo thảo linh quen thuộc một chút hoàn cảnh. Sau đó phân phó địa hồ cùng thảo linh đem nơi này xử lý. Cái này một táo một cọng cỏ kiềm chế lẫn nhau. Thiệu Dương yên lòng, dạng này tổng không sợ cái này địa hồ lại dùng manh lưới đi. Tổng cũng có thể đốc thúc một chút. Thiệu Dương tập trung ý chí, tiếp tục hướng về chính trước cái kia một chỗ thang trời bước đi. Mà trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, lại đem cái kia Thảo Linh gọi đi ra, cười như không cười nói. Thảo Linh, ngươi ở chỗ này tu luyện nhiều năm, chắc hẳn đối với nơi này đủ loại hoàn cảnh cũng hết sức quen thuộc a. Không biết nơi này chứ ngươi ở ngoài, có thể còn có cái khác quý hiếm linh dược. Thảo Linh giật mình, cái này chính mình nếu là mở miệng, chỗ này trong rừng, to to nhỏ nhỏ đủ loại linh dược, linh thú, còn không đem chính mình hận chết. Cái này về sau, chính mình cũng không cách nào lại về nơi này. Bất quá, ngẩng đầu nhìn lên Thiệu Dương trên mặt vẻ mặt, Thảo Linh trong lòng một trận run rẩy, biết cái này một vị cũng không phải dễ gạt như vậy chủ. Chết bần đạo bất tử đạo hữu. Thảo Linh dưới đáy lòng liên tục nhắc tới vài tiếng, không dám thất lễ, vội vàng liên tiếp chỉ điểm mấy chỗ. Mặc dù không có chỉ điểm toàn bộ, nhưng cũng làm cho Thiệu Dương liền được hơn 10 loại phẩm giai cực kỳ không tầm thường linh dược, linh thú. Hơn nữa, từng cái phẩm chất đều vượt ra khỏi thuần dương phẩm giai. Thiệu Dương đã hết sức hài lòng. Nếu không phải cái này thảo linh, mình muốn vơ vét đến cái này rất nhiều linh dược, chỉ sợ tốn hao tinh lực cần phải gấp bội không ngừng. Đương nhiên, chỗ này thang trời phụ cận, kỳ chân vô số, bảo vật không đếm được, e sợ cho dù là tại một thế này giới bên trong, đều là đứng đầu nhất thiên nhiên, dược viên, một trong. Chính mình đoạt được, e sợ 10 không đủ 1. Tất nhiên còn có rất nhiều bảo vật chưa chắc bị chính mình phát hiện. Nhưng đã đủ, mặc dù mình ở chỗ này chỉ có thể coi là khách qua đường, nhưng cũng không thể tát ao bắt cá. Hơn nữa, bực này bảo địa, tất nhiên sẽ có đủ loại tồn tại cường đại trấn thủ. Như tự mình làm quá phận, chỉ sợ sẽ còn đem những tồn tại này chiêu chọc qua đến. Đến lúc đó ngược lại là được không bù mất. Đi, Thiệu Dương quả quyết từ bỏ, thẳng đến lấy thang trời phương hướng bỏ chạy. Thảo Linh mới rốt cục thở phào. May mắn, nếu không, như Thiệu Dương thật muốn kiên trì vơ vét sạch sẽ, chính mình liền không thể không nghĩ biện pháp khuyên bên trên một khuyên. Thiệu Dương hướng cái này Thảo Linh nghe ngóng phía trước tòa này núi cao. Thảo Linh vội vàng nói, đại tiên, Thảo Linh ta mặc dù ở chỗ này tu luyện nhiều năm, nhưng giới hạn trong trời sinh chủng tộc, cho nên đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là một lần tình cờ kinh đi ngang qua người nơi này đề cập. Nơi này giống như gọi là Linh Sơn. Linh Sơn, Thiệu Dương trong lòng hơi động. Hẳn là đây chính là cái kia Linh Sơn Mười Vu, Linh Sơn. Sơn Hải Kinh, bên trong có ghi lại. Đại Hoang Chi Tây có Linh Sơn. Vu Hàm chờ chút Mười Vu tồn tại ở đây. Bọn hắn am hiểu y dược xem bói. Từng cái đều có huyền diệu thần thông, mười phần không tầm thường. Đã đến nơi này, tự nhiên cần phải tiếp bọn hắn một phen. Mặc dù không phải Quảng Thành Tử, để Thiệu Dương thoảng qua có như vậy một ít thất vọng. Nhưng có thể bái kiến cái này Linh Sơn Mười Vu, tự nhiên vậy rất là không xấu. Cho nên, Thiệu Dương hướng cái kia Thảo Linh hỏi. Ngươi có nghe nói qua nơi này có Linh Sơn Mười Vu? Linh Sơn Mười Vu, cái kia Thảo Linh lộ ra vẻ mờ mịt. Thiệu Dương một suy nghĩ, miêu tả nói, có lẽ không phải Linh Sơn Mười Vu, nhưng lại có đủ loại huyền diệu thần thông, thường xuyên ra vào trong núi rừng hái thuốc, luyện đan cứu người, ngươi có biết kề bên này có hay không dạng này người? Thảo Linh nghĩ lại một phen nói, đại tiên, ta cũng không dám mười phần khẳng định, bất quá vậy gặp thường đến một ít quái nhân, trên người có đủ loại thần thông chi lực, nhưng cùng đại tiên lại không hoàn toàn giống nhau, cùng mình thần thông chi lực khác biệt. Thiệu Dương minh bạch cái này Thảo Linh thuyết pháp, nói ý tứ chỉ sợ là nói thấy người, tu luyện thần thông đạo pháp cùng mình khác biệt, cũng không phải là chính mình tu luyện tinh, khí. Thần hệ thống, nhưng cái này cũng không kỳ quái. Mặc dù hậu thế ghi lại bên trong, đối với Linh Sơn Mười Vu ghi lại không nhiều, nhưng bọn hắn xưng hô bên trong đã mang theo vu chữ. Vậy nói rõ rất có thể là vu một trong hệ. Vu tự, u, trên dưới hai ngang, một dụ thiên, một dụ địa, người cư trong đó, đỉnh thiên mà đạp đất. Cái này chính nói rõ vu chi thần thông là có thể ra vào thiên địa, tiêu giao thế gian là vì người, nhưng lại có câu thông quỷ thần chi lực. Bọn hắn không tu linh giác, không tu nhục thân, không tu chân khí, lại có thể dựa vào đủ loại kỳ quỷ khó lường vu thuật thăm dò thiên địa, mượn dùng thiên địa chi lực. Cho nên cái này Thảo Linh như vậy miêu tả ngược lại càng thêm nói rõ, Thảo Linh nhìn thấy rất có thể chính là Linh Sơn Mười Vu. Thiệu Dương cười một tiếng, người cũng đã biết vị trí của bọn hắn. Thảo Linh vội nói, hơi có cảm giác, Thiệu Dương lúc này phân phó Thảo Linh đằng trước chỉ đường. Thảo Linh không dám thất lễ, thân thể nhoáng một cái, liền đã trước người hóa ra một cái nai con. Cùng Thiệu Dương trước đó thấy cơ hồ giống nhau như đúc. Thiệu Dương vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thảo Linh có thể tại ngày này bậc thang phụ cận sinh tồn nhiều năm. Sinh ra linh trí, quả nhiên rất có vài phần không tầm thường bản lĩnh. Cái kia Thảo Linh dẫn đường, nhưng lại chưa trực tiếp hướng lên trời bậc thang phương hướng. Ngược lại là vòng quanh quấn hướng về phía thang trời một bên khác. Thiệu Dương lơ đễnh, đi thang trời không vội, đi trước bái kiến một phen Linh Sơn Mười Vu lại nói. Rất nhanh, cái này Thảo Linh dẫn đường, đến một chỗ trong sơn cốc, nhưng gặp nơi này phong cảnh so bên ngoài lại có khác nhau. Khắp nơi lộ ra một loại tĩnh mịch mà tường hòa bầu không khí. Từng cây cổ lão cây cối, sợ không được có hơn 10.000 năm tuổi thọ. Che khuất bầu trời, mà cổ mộc phía dưới, đủ loại linh thú ẩn hiện, cũng không sợ người, nhìn thấy Thiệu Dương tới, từng cái ngừng chân nơi đó, tò mò dò xét tới. Thiệu Dương biết thần dị, tự nhiên không dám trêu chọc bọn chúng, ngược lại hướng về bọn hắn mỉm cười. Sau đó, cất giọng hướng sơn cốc chỗ sâu truyền âm qua. Linh Sơn chư vị tiền bối, vãn bối Thiệu Dương, đến đây bái phòng. Thanh âm cũng không lớn, nhưng ở Thiệu Dương linh giác vận chuyển phía dưới, lập tức đã truyền vào sơn cốc tất cả ngõ ngách. Cho nên, bất quá thời gian qua một lát, chỉ thấy một gốc cổ mộc phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, lại là Phục Hy một mạch. Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.